Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 163, Giao Tuyền ép thương huấn luyện. Giao chỉ bí cảnh, Giao Tuyền, giao nước suối chính là trên trời mà đến. Tự nhiên bí cảnh cam lâm, nước ao quý giá, tự mang ôn dưỡng đạo khu khơi thông mạch lạc hiệu quả dùng. Đồng thời vẫn là một mực 10 phần chữa thương đất lành. Liền dường như ly nguyệt tôn mộng ly bí cảnh bên trong thanh mộng chi giống như nước. Thực sự là ôn tuyền nước suối sôi mà thanh. Tiên nguyên giao tự đan xa sinh. Mặt nhật nùng nguyệt hiện ra linh dịch. Lò vi sóng tế lãng lưu tông tranh. Đồng thời này vẫn là nữ đế độc hưởng tắm rửa vị trí. Lần này, hơi nước mịt mờ lượn lờ. Từng tia nhiệt khí bốc lên. Tại đây độc hưởng một ngọn núi nhỏ khác nào thiên trì bình thường giao tiền bên trong. Đỗ Huyền bỏ đi áo bào. Với trong hồ nước một đêm hết bệnh. Đêm qua triền miên tựa hồ còn rõ ràng trước mắt. Sở sở trên người gần ở mũi thở mùi thơm ngát thật lâu lái đi không được. Nơi này chung quanh đều là trên người nàng hương vị. Đỗ Huyền với trong hồ nước đả tọa vô cùng. Trong đầu nhưng là mơ tưởng viển vông. Sở sở tựa hồ là vẫn không có chuẩn bị kỹ càng. Nàng để Đỗ Huyền cho nàng một chút thời gian. Đỗ Huyền đương nhiên cũng vô cùng biết điều. Chuyện như vậy ngươi tình ta nguyện mới được. Hầu gấp đồ cái mới mẻ nhanh. Cái kia chẳng phải là có mất phong độ. Sở sở cùng Đỗ Huyền tuổi tác tương đương. Đỗ Huyền hơi trường. Với vãn đường môn có bản chất không giống. Đỗ Huyền một phen suy nghĩ. Thực tại không có dự định đem nữ đế làm đồ đệ đối xử. Bái cái sư ứng phó một hồi hệ thống đại gia mà. Sau khi chẳng phải là chính là đàng hoàng làm phu nhân. Không phải vậy ngươi hắn sao để đường đường nữ đế gọi vãn đường tố tầm còn có diệt thư một tiếng. Sư tỷ còn thể thống gì? Mắt thấy đến thời điểm sở sở quá cái 200 năm cũng có cơ hội bước vào tôn cảnh. Đến thời điểm nàng lại tìm cái thánh nữ. Nhanh chóng đem nữ đế vị trí nhường ra đi. Như vậy Đỗ Huyền cũng không phải là không thể đưa nàng tiếp về Càn Linh Kiếm Tông. Thế nhưng nữ đế việc quan hệ Bắc Châu an nguy. Đúng là ngày hôm qua cái kia một cái tìm đường chết hành vi. Thực sự là lại cho Đỗ Huyền một cái trọng thương. Cũng may hệ thống đại gia chỉ là thoáng nhắc nhở. Không có xem lần trước chống trời như vậy thương tới đạo khu. Vẻn vẹn là nội phủ chịu đến ngắn ngủi mãnh liệt kích thích. Đỗ Huyền không dám nghĩ. Nếu như hắn tiếp tục liều lĩnh địa nói tiếp. Tiết lộ hệ thống cơ mật. Đến thời điểm có thể hay không nguy hiểm cho thiên đạo. Cửu thiên tử Tiêu Huyền Lôi liền mang theo hệ thống đại gia trọng thương đồng thời đến. Cái kia phỏng chừng là cường vào Đỗ Huyền cũng phải kèn sô ơ thổi bay đến. Trực tiếp khai tiệc mang món ăn. Lành lạnh, hại, dù sao ở bất luận cái nào thế giới. Hệ thống tồn tại đều là làm trái quy luật. Loại này thương tới pháp tắc ngoạn ý nếu như bại lộ. Ký chủ cái kia tất nhiên là muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Về tình về lý đều có thể lý giải. Đỗ Huyền đại đa số thời điểm đều không đúng loại kia tự cao tự đại người. Tuy rằng có như vậy ngạo nhân thực lực, nên túng thời điểm liền túng điểm. Không quan trọng, ngược lại có thể để hắn hôm nay cầu một điểm ngoạn ý cũng không hơn nhiều. Đỗ Huyền lẳng lặng mà ngồi đàng hoàng ở giao tiền bên trong. Suy tư những chuyện này, sở sở bởi vì giao chỉ cố định thời gian gặp tổ chức hội nghị. Bắc Châu Bắc Cảnh không ít con dân trở về làm lễ nữ đế. Nữ đế dựa theo thông lệ gặp rửa ảnh chúc phúc. Này giao tiền vốn là thanh u vị trí. Ở giao trì cái kia sở sở thân là nữ đế. Chính là tuyệt đối thổ bá vương. Giao tiền chu vi mấy dặm chính là đều bị nàng bao bọc lên. Đỗ Huyền đường đường một cái trường hồng tôn. Coi như cùng sở sở không có tầng này quan hệ. Muốn tới nơi đây hết bệnh. Nữ đế cũng là không tiện cự tuyệt. Chính là này giao tiền thật thoải mái a. Đỗ Huyền đà tọa một lúc lâu. Chính là chậm rãi xoay người. Tựa ở bên cạnh ao. Đem hai tay khoát lên trên đài. Hai chân mở ra. Cực kỳ giống một cái tắm suối nước nóng cụ ông. Giao tiền nước là ấm áp. Cùng ôn tuyền như thế. Càn Linh Kiếm Tông mộng ly bí cảnh thanh mộng chi nước là băng lạnh. Thấm ruột thấm gan lạnh. A, Cái ao này thực sự thoải mái. Đỗ Huyền cũng không nhớ rõ bao lâu không có hưởng thụ quá bực này nước suối. Đỗ Huyền trong đầu không khỏi hiện lên sờ sờ ở đây tắm rửa cảnh tượng. Ai nha, đang suy nghĩ gì đấy? Đỗ Huyền lắc lắc đầu. Có điều nếu như sờ sờ cũng ở chỗ này cùng Đỗ Huyền đồng thời lời nói. Đình chỉ, liền như vậy đình chỉ. Tưởng tượng không gian quá lớn. Đỗ Huyền cẩn thận lật qua lật lại chính mình tụ lý càn khôn. Mã, hắn hiện đang muốn tìm một cái khăn khoát lên trên đầu mình cũng không tìm tới. Cái gì thiên tài địa bảo còn có tiên thiên linh bảo. Đỗ Huyền nơi này là nhiều hơn. Thậm chí còn có mấy cái chưa hề mở ra gói quà. Thế nhưng chỉ có một ít hằng ngày dùng ngoạn ý cái bóng đều không sờ tới. Hại, từ lúc thành danh tới nay. Nơi nào có bao nhiêu nhàn rỗi thời gian đi qua quá hằng ngày a? Đỗ Huyền sụi lơ thân thể. Hết mức thả lỏng. Đầu đều chìm một nửa đến hồ. Hắn thậm chí còn ở bên trong nước. Ói ra mấy cái tán tỉnh. Khà khà khà khà hắc. Đỗ Huyền thỏa thích thả lỏng thời khắc. Nhưng là nghe được bên kia truyền đến tiếng bước chân. Lanh lảnh thủy tinh giày cao gót tí tách tới gần. Đỗ Huyền trong nước lộ ra một nửa đầu quay đầu nhìn lại. Chỉ một thoáng đập vào mi mắt chính là cao to trắng nõn tinh tế chân dài. Đỗ Huyền trừng trừng địa nhìn chằm chằm. Cặp chân dài kia tới gần bên cạnh ao. Hắn mới ngửa đầu hướng trên nhìn tới. Sở sở một đôi mắt to mỉm cười hàm tiếu. Vén người vô cùng. Là hứng thú dập dờn. Khéo léo hơi nhếch khóe môi lên lên. Môi đỏ đóng chặt. Giao Trì Giao Tuyền cạnh. Nàng như vậy dáng người dáng ngọc yêu kiều. Dường như tiên nữ trên 9 tầng trời. Làm người không dám nhìn gần. Cái kia một bộ màu lam nhạt lụa mỏng cháo quần đón gió mà phiêu. Mái tóc dài chút xuống. Nhạt sam như hoa. Mặt trắng như tuyết. Không nói hết mỹ lệ thanh nhã. Cao quý tuyệt tục. Đỗ Huyền trong lúc nhất thời. Không tự chủ được mà. Lại ói ra. Mấy cái tán tỉnh. Sở sở xem Đỗ Huyền lại còn có loại này dáng dấp. Nàng nhẹ nhàng tồn sao sao đến. Hé miệng cười nói. Không nghĩ tới ca ca lại còn gặp chơi cái này a. Đây là 3 tuổi tiểu hài tử mới chơi ác. Đỗ Huyền một đôi mắt ẩn tình đưa tình mà nhìn sở sở. Sở sở này khom người lại. Ngọc Phong đường nét hiển lộ không thể nghi ngờ. Động tác này. Đỗ Huyền không nhịn được thôn nuốt từng ngụm nước. Những này động tác thật nhỏ đương nhiên không có thể tránh được sở sở pháp nhãn. Nàng khanh khách cười khẽ nhìn Đỗ Huyền. Nhưng thân hình nhưng là lui về phía sau mấy phần. Dù sao đối với mị lực của chính mình cùng tư thái đều vẫn rất có mấy. Không thể như vậy dụ mị ca ca. Một hồi ca ca chịu không được a. Nàng nhưng là đau lòng ca ca đây. Thấy sở sở hơi hơi ngồi thẳng lên. Đỗ Huyền rồi mới từ trong nước nhô đầu ra. Thật xuân quang a, sở sở gắt giọng. Ca ca, Đỗ Huyền vội vã vung vung tay. Này huyền trì chi nước trong triệt vô cùng. Tự có nhiệt khí quanh quần. Đỗ Huyền tuy rằng ăn mặc cuối cùng một cái thiếp thân y vật. Thế nhưng phải tỉnh táo a, muốn ép thương a. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.